Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 148 vỡ ra. Song Càng cộng 21 vạn dinh dưỡng dịch. Ở A Điêu khai đại soát một đợt phía trước. Buổi tối 6:05, Đôn Hoàng Quật Thương Trường đèn đuốc sáng trưng. Bên trong có cửa hàng, có tiệm rượu, có các loại nhà ăn. Đến từ cả nước các nơi người cũng sẽ không 12 giờ đều đang xem thi đấu. Có chút đi bên trong nghỉ ngơi hoặc là ăn cơm. Có chút còn lại là an bài người đi mua ăn. Cùng với Định khách sạn này đó, Tiêu Cẩn hai người nhân vật như vậy tự nhiên rời đi. 6 giờ thời điểm ở một cái nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Tiêu Cẩn nhắc tới một sự kiện, Khúc Giang Nam báo danh Lộc Sơn Viện lão sư tư cách Tiêu Nga La sau. Khi nghe được sửng sốt, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Ngón tay thon dài gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói, đảo cũng không mất một cái hảo biện pháp. Nhưng hảo hảo một cái cô nương, bị buộc đến này phân thượng. Khúc gia cũng là lợi hại, Tiêu Cẩn nhưng thật ra không sao cả. Càng ngoan tuyệt càng tốt, lẫn nhau không lưu tình phân. Ngược lại so nhão nhão dính dính không ghê tởm người. Nhưng Khúc Giang Nam người này vẫn là quá đoan chính chút. Nội tại không đủ tàn nhẫn. Phàm là có nàng đồ đệ 1/10, cũng sẽ không đến này phân thượng, ngữ khí hoãn hạ. Nàng sườn mặt càng thấy vài phần lãnh khốc. Hai tỷ muội tâm đều quá mềm. Tổng nhớ bên trong cái gì vô tội người, nếu là nàng gia tộc dám như vậy đối nàng. Nàng có thể đem mọi người tình báo đều bán. Quyết đoán đầu nhập vào đối địch. Quay đầu lại làm chết Tiêu gia, vì sao? Đã vì ta chí thân. Không đáng ta tình yêu. Phản thương ta sâu nhất. Người bất tử ai chết? Tiêu Nga La, kia Trần A Điêu. Hiện tại đảo cũng không gặp đối người nhà nhiều tàn nhẫn. Ta coi, càng như là ích lợi tính kế. 1/1 đều rõ ràng. Nhưng thú vị chính là trừ bỏ cái kia Trần Dương. Còn lại đều là trong lòng hiểu rõ, từ từ phu nhân đến từ Duệ. Trần Tốn thậm chí Trần Nhiên. Đều không cùng A Điêu nhão nhão dính dính nói chuyện gì cảm tình, ít nhất sẽ không yêu cầu A Điêu. Trả giá cái gì, cho nên. Trần A Điêu đãi chi còn tính ôn hòa. Loại này tâm tính nhưng thật ra đáng sợ. Vừa không sẽ bị tình yêu tả hữu, cũng sẽ không bị thù hận ảnh hưởng tâm trí. Tiêu Cẩn không tỏ ý kiến, cũng sẽ không đem tâm thần đều đặt ở Trần gia sự. Nhìn hạ nhà ăn truyền phát tin tổng đứng hàng, chợt nhướng mày. Kinh đô cũng thật khó lường. Khó trách đối các châu tiết kiệm được tay như thế quái đản. Tất nhiên là có nắm chắc, dùng chiếc đũa kẹp rau dưa. Tiêu Nga La ngẩng đầu nhìn thoáng qua tổng. Bảng xếp hạng thượng, tiền tam 10 xếp hạng đã bắt đầu ổn định. Mà mắt thường có thể thấy được, tông thất quyền quý đạo gia môn đình chiếm hơn phân nửa. Cơ bản tam phân thiên hạ, nhưng cũng có dị loại sát nhập trong đó. Cạnh tranh dị thường kịch liệt từ đệ nhất danh bắt đầu. Xếp hạng như sau, Đạm Đài Thịnh, Đoan Mộc Thanh Ương. Phục Giao, Hùng Chữ Mặc, Sở Đại Sắc, Bách Lý Hóa Việt, Qua Kiềm, Khúc Hãn Xuyên, Thẩm Họa Kính, Hàm Đan Cực Đạo, Mặc Dư Ngã, Mộc Hôn Nha, Đạm Đài Kha, Đạm Đài Dụ, Kiều Lưu Thủy, Hà Tự Kiếm, Tạ Tam, Triệu Phật Thú, Nhiếp Viên Viên, Sư Khuynh, Mặc Sĩ Kiến Ai, Hạ Tam Lộc, Hồ Trá Cô, Sa Cảnh Ngôn, Nam Cung Liệt Hạc, Khúc Liên Chu, Liễu Thập Thất, Ôn Thược Dược, Quảng Vân Lâu, Yến Phong Bạch, mặt sau 31 đến 100 bên trong còn có Nguyệt Tinh Khê, Lý Kính Long, Tống Thừa Trở ở Kinh Đô ba gã giáo bên trong sinh viên. Đến nỗi Giang Triều, cái này không tốt khảo thí. Sớm đều bài đến 1 vạn nhiều danh mặt sau đi. Nhân gia lão cha lần này cũng tới. Nhưng chỉ do vì Tống Thừa cùng Tống Linh cố lên. Để đều không đề cập tới thân nhi tử, vương tộc tông thất Đạm Đài vi tôn. Quyền quý, Bách Lý, Nam Cung, Khúc, Đoan Mộc, Đạo gia môn đình, Mặc Sĩ, Triệu, Hà, Hồ từ dự khảo bắt đầu. Đạm Đài Thịnh chính là đệ nhất. Hiện tại, hắn vẫn là đệ nhất. Tiêu Nga La ăn xong rau dưa, uống nước xong, dù sao cũng là thất hoàng tử, nhưng Lộc Sơn Viện khảo hạch bên trong. Trừ bỏ thất hoàng tử Đạm Đài Thịnh vẫn luôn đệ nhất. còn có một cái hoàng tử cùng một cái tông thất con cháu vào tiền tam 10 thậm chí trước 20. Tiền 10, này liền quá cường thế, huống chi tông thất dưới leo lên không ít. Nếu không phải đạo gia môn đình mạch là càng sâu, xếp hạng càng nghiêu bức, người thường gia cũng có cá biệt dựa khủng bố thiên tư sát nhập trong đó. Chỉ sợ này Lộc Sơn Viện hay không sẽ bị hoàng tộc tông thất lũng đoạn còn không biết đâu, cách vách. Hai quốc gia tình huống cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm. Tiêu Cẩn lời này ý vị thâm. Trường, này cũng thuyết minh một sự kiện linh khí sống lại. Tam quốc tam hoàng tộc là chủ đạo giả, trong 300 năm. Khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển. Kinh tế phân tán tới rồi nhân dân trong tay. Mà nhân dân ý thức bắt đầu quật khởi thời điểm. Bọn họ khởi động linh khí sống lại. Thành lập với sơ đại căn cơ. Bọn họ vốn là nắm giữ nhất khổng lồ cao cấp nhất tài nguyên. Lại trước tiên lũng đoạn đại lượng thiên tài, trận này biến cách. Thế giới xu thế có thể là hướng sơ đại số ngàn năm trước cực đoan phong kiến vương quyền thống trị. Đi, cũng có thể là, dù sao ai biết được, biến cách sở dĩ vì biến cách. Chính là ở thời đại sóng triều chung dẫy dụa đi trước, bọn họ đều là trong đó từng đóa nho nhỏ bọt. Sóng, hai người cơm nước xong ra nhà ăn. Vừa lúc gặp được Triệu gia người, gì? Triệu gia nhưng thật ra bình dân. Lại có bổn gia dòng chính người tự mình tới xem thi đấu. Tiêu Nga là cùng Triệu Ý nhận thức. Cùng Triệu gia tự nhiên cũng có vài phần mặt mũi tình. Bất quá đối với Triệu gia cái này bụ bẫm địa trung hải Triệu Ý tam thúc. Tiêu Nga là cùng chi cũng không thục Triệu tam thúc người này. Tuổi 50, phúc hậu an khang, không sinh hài tử không kết hôn. Điển hình hưởng lạc hình nhân vật. Ở Triệu gia, huyết mạch tuy dòng chính. Người vẫn sống đến cùng chi thứ giống nhau. Nhưng nói như thế nào cũng là bổn gia. Ở trận đầu văn khảo liền tự mình tới. Là rất làm người kinh ngạc nhưng mua một ít ăn. Cấp dự thi Triệu gia con cháu mua. Giống như cái kia Triệu Phật thú là ở khảo thí. Nhưng thật ra rất có trưởng bối phong phạm. So khúc gia này đó dối trá cầu bối khá hơn nhiều. A, không phải. Ta chính mình ăn. Hắn ta còn không có mua. Tiểu hài tử muốn khống đường, không cần ăn ngọt, sẽ béo, hai huynh muội. Ngoặc kép chấm hỏi, người này tay trái một đại túi bánh đâu nát, tay phải một túi trang tam ly trà sữa, thà rằng chính mình đường nước tiểu. Quyết không cho tiểu cháu trai biến béo. Hai bên người tách ra, Tiêu Cẩn nhẹ nhàng một câu. Triệu gia vẫn chưa phái người cha quá Triệu Nhật Thiên gần nhất bên ngoài hành vi. Thuyết minh trước mắt cũng không ý cùng hắn có càng sâu tiếp xúc. Như vậy lẫn nhau bảo bình an, Tiêu Nga la nhướng mày. Cũng khá tốt, lẫn nhau thanh tịnh, cha càng nhiều. Thuyết minh càng yêu cầu Triệu Nhật Thiên người này làm cái gì. Ngược lại không tốt, tại đây sự kiện thượng. Triệu gia nhưng thật ra rất thông tình đạt lý. Không có đứng cường đại căn cơ làm tam làm bốn, bất quá hai người trở lại thính phòng ghế lô. Thực mau ở 9 điểm thấy được làm tam làm bốn làm một đống người Trần A Điêu, Tiêu Nga La. Xem ra là thanh tịnh không được. Liền Trần A Điêu này làm việc năng lực cùng làm phong. Triệu gia phỏng chừng đều khiêng không được nhưng này một đợt sau. Khúc gia vẫn là bách lý gia chỉ sợ đều không thể làm lơ, liền tính bọn họ đôi mắt bị cao quý tự mình. Dán lại, cũng nhất định sẽ minh bạch cái này Trần A Điêu. Tuyệt phi bình thường chi vật như nhau Tiêu Nga La phán đoán. Giờ phút này Bách Gia Gia cùng Khúc Gia đều có chút chấn động. Bách Lý Gia chủ là sáng sớm liền chú ý. Hiện tại chỉ là một loại không tốt phỏng đoán bị chứng thực. Tâm tình không tốt lắm. Rốt cuộc này một đợt thảm thiết chính là chính mình ái nữ. Hơn nữa vốn dĩ liền có thù oán mà Khúc Gia. Khúc Gia cùng A Điêu không có trực tiếp xung đột. Phản ứng đầu tiên chỉ là, Đam Châu kia địa phương quỷ quái cũng có thể ra như vậy yêu nghiệt. Khúc Giang Nam là cố ý tìm được rồi như vậy đồ đệ. Kia nàng hay không truyền bí pháp? Bởi vì có này bí pháp, cái này Trần A Điêu mới lợi hại như vậy. Khúc gia sao động, lập tức phái Tâm Phúc tự mình đôn đốc giam xem. Bắt được kỹ càng tỉ mỉ tư liệu phân tích sau. Bọn họ phát hiện từ trước mặt tới xem. Cái này Trần A Điêu vẫn chưa nắm giữ bí pháp, nhưng có thể thấy được tư chất đáng sợ. Thả tâm tính xảo trá, tuyệt đối khó đối phó, bất quá có một cái chỗ tốt là người này coi trọng ích lợi, đáng tiếc bên ngoài không thể liên hệ bên trong. Nếu không làm liên chu bọn họ trực tiếp trước thời gian đem nàng phế ra tới mới hảo. Hiện tại làm nàng đánh cái vô pháp đào thải thành tích. Nhưng thật ra không đẹp, đều tiến 200. Cơ bản không có khả năng đào thải. Đáng tiếc, vậy chuẩn bị hạ. Mượn sức tiến vào, cho nàng một ít chỗ tốt. Từ nàng xuống tay. Khúc Giang Nam không thể lại ở bên ngoài, Khúc gia thực nhanh có lập kế hoạch thính phòng thượng. Hàn thị tộc trưởng ánh mắt đảo qua, nói, ba gã giáo cùng mặt khác quyền lực cơ cấu đều tới. Xem ra đang đợi kết quả, trong đó bao gồm Hoa Diệu tập đoàn tài chính chờ siêu cường cơ cấu. Tam quốc mạnh nhất một ít vượt quốc tập đoàn tài chính đều tại đây, Hàn lão. Cũng không kỳ quái, so với chính bọn họ sàng chọn thiên tài. Thủ đoạn khẳng định không bằng Lộc Sơn viện cao cấp hoàn toàn. Quả thực là một cái văn khảo là có thể đem khảo hạch giả thực lực tâm tính nhân mạch tài nguyên các. Phương diện đều thể hiện ra tới. Nhưng lại đến dựa tri thức thể quyết định thành tích. Tuy không thuần túy, nhưng bản thân bọn họ muốn cũng không phải thuần túy người, mà 2 vạn người vốn dĩ cũng chỉ có số. Rất ít nhân tài có khả năng tiến Lộc Sơn. Dư lại những người đó tham gia lần này khảo thì ý nghĩa chính là bọn họ khảo ra tới thành tích. Sẽ trở thành ba gã giáo cùng ngân hàng Hoa Diệu này đó siêu cường cơ cấu tuyển người cơ sở, bằng không, một ít rõ ràng tự biết vào không được Lộc Sơn viện nhân vi thế nào này liều mạng, bởi vì bọn họ ở đua chính là chính mình tương lai cùng tiền đồ, lúc này. 11 khu du thái hoa điền nơi đôn hoàng quật khu vực. A điêu đem 11 khu 1000 nhiều người đuổi đi. Trên nguyên tắc nơi này chỉ còn lại có nguyên lai 1-200 người. Kia 13 khu người tại đây tương đương tu hú chiếm tổ. Bất quá đều là giống nhau 300 tượng Phật. Cũng không gì tiện nghi nhưng chiếm, chân chính tiện nghi đã tới tay, vừa mới đại gia tập thể hút. Linh cướp bóc du thái hoa điền khu kia đám người một đợt. Đỉnh đầu đều kiếm được hào chút quyển trục nhưng hiện tại bọn họ có chút nơm nớp lo sợ. Không biết kế tiếp muốn làm gì, chủ yếu là A điều động một chút độc bọn họ thả biến heo bóng ma quá. Lớn, bây giờ còn có độc tính ở trong cơ thể, bởi vì người nhiều. Lượng pha loãng, không nguy hiểm đến tính mạng. Chính là phiếm ghê tởm, tiêu ái giờ phút này nhìn một chút đồng hồ thời gian. 9:05, còn có 55 phút kết thúc. Hiện tại nhân thủ một đống quyển trục, hẳn là giải đề. Hắn nhìn về phía A Điêu. A Điêu lại ở cầm di động xét đánh lạch cạch thao tác lên. Sau đó buông di động. Đối mọi người nói. Gì? Không đi. Các ca ca tỷ tỷ tưởng cho ta cái gì chỗ tốt sao? Hàn Trạc nhìn A Điêu. Muốn nói lại thôi. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy người này làm người hít thở không thông thao tác cho người ta cảm giác có điểm. Quen thuộc, xôn xao 900 người toàn chạy hết, một cái không lưu. Liền Tống Linh đều đi rồi, bọn họ vừa đi. A Điêu một người đứng ở trống trải Phật quật đất trống chung. Cũng không nhàn rỗi. Móc ra cái bàn ghế dựa bắt đầu múa bút thành văn, nàng đỉnh đầu rốt cuộc có bao nhiêu quyển trục. Không ai biết, nhưng nàng tích phân đang ở lấy khủng bố tốc độ bạo trướng, 100. 100. 113 khu tiểu tổ nàng sớm đã đệ nhất. Hiện tại đang ở 188 xếp hạng. Bất quá vào 200 sau. Xếp hạng đi phía trước dịch rất khó. Đặc biệt khó. Bởi vì những người này tích phân thật sự quá cao. Cơ bản một cái xếp hạng vòng tầng một cái phay đứt gãy tích phân. A Điêu nhìn thoáng qua đệ nhất. Danh đạm đài thịnh tên. 18.000 phân. Khủng bố. Người này làm không sai biệt lắm 180 cái tím quyển trục. Không nói như thế nào cướp được. Chỉ là này làm bài tốc độ liền rất đáng sợ. Xem ra vương tộc tông thất là thực nghiêu bức. Dù sao cũng là nhiều thế hệ đào rỗng đường tống cảnh nội ưu tú nhất nữ tính sinh hạ tới 2 tử. Hiện tại cũng như thế. A Điêu cười lạnh hạ. Rũ xuống mắt. Bắt đầu làm bài. Lúc này. Khán giả nhìn đến mặt khác khu có chút khảo hạch giả đều móc ra đồng hồ nhìn. Sau đó, có chút người di động, dẫm lên phi hành khí phi hành, bởi vì có góc nhìn của Thượng Đế. Những người này trước sau cơ bản nhất trí hành vi làm người ghé mắt, nhưng bọn hắn xem đồng hồ động tác thực mau, người xem khó có thể phán đoán tình huống, chỉ có thể nghị luận sôi nổi. Thẳng đến trước mắt đứng hàng tiền tam 10 khúc liên chu ở 12 khu cúi đầu nhìn đồng hồ. Đối bên người mấy cái đồng bạn nói, đi 11 khu, ca, làm sao vậy? Đã từng đi qua Nam Bộ vùng Duyên Hải khúc liên tĩnh có chút buồn bực. Hiện tại hắn bài 50 nhiều danh, cái này thành tích đã rất mạnh, nhưng cũng đến ích với hắn ca khúc liên chu đáp lên gánh hát. Đội cường đại, được đến quyển trục mới nhiều, 11 khu có cá lớn. Cái kia lầu trên lầu dưới là Đam Châu Trần A Điêu. Giả heo ăn hổ thật sự, hiện tại cuốn tới rồi một số lớn quyển trục, phỏng chừng không có thời gian dài, đang ở liên hệ cá biệt người mua bán. Biên sườn Lam Phát thanh niên Nam Cung Liệt Hạc bị chọc cười. Người này nhưng thật ra tham thật sự, tâm cũng đại, nhưng là không rất mạnh. Có thể lộng tới nhiều như vậy quyển trục, chỉ sợ không có việc gì. Ta vừa mới liên hệ ở 13 khu thám tử, báo cho ta tình huống. Người này đi quỷ kế bắt lấy Bách Lý Nhàn Quân cùng Lạc Hà bọn họ. Bằng không ngươi xem vì cái gì bọn họ xếp hạng sau này rớt. Quyển trục bị đoạt đi rồi một đợt, vì thuyết phục Nam Cung Liệt Hạc. Khúc Liên Chu riêng nhắc tới, người đường đệ Nam Cung trước Liệt cũng bị nàng làm, Nam Cung Liệt Hạc sắc mặt lập tức liền trầm. Khúc Liên Chu tiếp tục nói, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng ta tưởng người này đỉnh đầu tuy có cao đẳng bùa chú, lại không dám cùng Bách Lý Nhàn Quân bọn họ chính diện tương đối. Tự thân thực lực hẳn là hữu hạn, ly trần kỳ thượng phẩm. Chúng ta có thể bắt lấy, rốt cuộc hắn cùng Nam Cung Liệt Hạc đều là ly trần kỳ thượng phẩm. Mà bọn họ xuất thân gia tộc quyền thế, đỉnh đầu trang bị cùng nắm giữ đạo pháp tuyệt phi cái kia Trần A Điêu có thể so, Nam Cung Liệt Hạc. Vẫn là cẩn thận, nàng tụ tập 900 người, người đông thế mạnh, mà chúng ta bên này trong lúc nhất thời rất khó lại kêu người qua đi. Rốt cuộc hiện tại thời gian không đủ, nếu trước tiên 1-2 cái giờ, bọn họ có thể kêu tới càng nhiều người. Dẹp yên hai cái 13 khu đều không nói chơi, nhưng cái này Trần A Điêu giảo hoạt ở ra tay đột nhiên, làm người khó lòng phòng bị. Khúc Liên Chu ánh mắt chợt lóe, ta bên này biết nàng đã đem 900 người đuổi đi, kia 900 cùng nàng cũng không phải một lòng, đại bộ phận người đều chạy, đương nhiên cũng có khả năng là nàng cố ý như thế. Bất quá cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Nam Cung Liệt Hạc nhướng mày, thực mau. Bọn họ chiều 11 khu truyền tống khẩu mà đi, bên kia. Đệ 9 khu Bách Lý Hóa Việt cũng được đến tin tức. Bởi vì hắn nắm giữ kỹ thuật, phá dịch cái này khu vực tín hiệu truyền tống, có thể nhìn đến một ít dao động tin tức. Trong đó liền có quan hệ với Trần A Điêu, Nhàn Quân. Bách Lý Hóa Việt nhíu nhíu mi, nhưng không có quá lớn gợn sóng, hắn là đau muội muội, nhưng sẽ không xuẩn đến vì nhất thời khí phách không hiểu biết tình huống liền riêng đi cấp muội muội hả giận. Đương nhiên cái này Trần A Điêu là có cướp bóc giá trị, nhưng cũng có biến cố tính, đều cuối cùng một giờ, hắn đã ở phía trước 10, tốt nhất đừng đột nhiên sinh ra gợn sóng. Bách Lý Hóa Việt trời sinh tính cực ổn, thực mau đêm này tin tức vứt chi sau đầu, bắt đầu mưu đoạt mặt khác càng ổn thỏa quyển trục 15 khu. Hồ Gia Hồ Trá cô dẫm lên một cái thí sinh đầu, đoạt đi rồi một cái màu tím cùng một cái kim sắc quyển trục. Còn thực ghét bỏ, phế vật. Ít như vậy, bên cạnh Sa Cảnh Ngôn cũng cướp đi mặt khác hai cái thí sinh quyển trục. Hiện tại cạnh tranh càng lúc càng lớn, hà tất ghét bỏ, vốn dĩ hai người muốn bắt đầu giải đề. Nhưng bỗng nhiên thấy được tin tức, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời từ bỏ giải đề, bay nhanh dẫm lên phi hành khí đi trước 11 khu truyền tống trận, 10 trước kia phía trước những cái đó khu tự nhiên cũng có người thấy được tin tức này. Nhưng nhân số rất ít, vì cái gì? Bởi vì A Điêu sàng chọn người bên trong bản thân liền thuộc về cá biệt khu vực phạm vi thực lực. Nếu 13 khu là dựa theo khu vực phân chia, kia thuyết minh mặt khác khu cũng có nhất định phân chia quy tắc. Tỉ như Bách Lý Nhàn Quân cùng Nam Cung trước Liệt đã bị dịch đến 11 khu. mà 11 khu bao quát kinh đô vùng ngoại thành bên cạnh mấy cái châu. Mà này đó khu vực kỳ thật cũng là Bách Lý cùng Nam Cung gia tộc thế lực nơi. Cho nên bọn họ có thể sử dụng như vậy đoạn thời gian tập kết 1000 nhiều người, phía trước những cái đó khu tụ tập cao thủ nhiều nhất. Bởi vì đã là kinh đô Minh Hải trở mạnh nhất châu tỉnh, bọn họ những người này sẽ không trực tiếp trộn lẫn hợp đến Tề Biệt Viện đại biểu Bắc Bộ Nam Bộ vùng Duyên Hải chi tranh. Cho nên A Điêu loại này thủ đoạn nhằm vào rất mạnh, mà đây cũng là cùng Cương Thi một cái ước. Định, nàng phát ra thiệp mời. Cũng không biết tới chính là Cương Thi. Vẫn là đưa thiệp mời mới là Cương Thi, 11 khu. Múa bút thành văn A Điêu một bên cây Âu rớt một đám màu tím quyển trục. Nhưng không thấy bài mặt. Nhưng thật ra xem xét hạ chính mình di động truyền thông chung truyền ra đi tin tức bị nắm giữ kỹ. Thuật khảo hạch giả hacker nhóm rậm rạp nhìn trộm đường nhỏ, ai nha? Thật lợi hại, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, tính tính truyền tống trận phân bố khoảng cách. Hẳn là 12 khu, 14 khu cùng 15 khu người tới nhanh nhất, bồn cầu. Người riêng lựa chọn một ít đứng hàng chung người trên gửi đi tin tức. Tỉ như cùng Tề Biệt Viện có điều liên hệ đừng châu khảo hạch giả. Liền tính vì si người được chọn đi, vì cái gì muốn phế bỏ Tề Biệt Viện. Cướp đi hắn nhẫn chữ vật, thoạt nhìn là xuất phát từ phẫn nộ, đem người đuổi ra khảo hạch. Kỳ thật là vì đem cướp bóc hợp lý hóa. À điều chân chính mục đích là người này di động bên trong có người này sau lưng mạng lưới. Quan hệ mạch lạc, văn khảo không cấm internet điều tra. Tuy rằng cha không đến bên ngoài. Nhưng ở nội bộ xâm nhập hắn di động sau có thể tìm được mạch lạc, mà cái này mạch lạc phàm là cùng 20.000 cái khảo hạch giả có quan hệ. A Điêu đều cố ý dùng này tin tức thả ra mồi, đương nàng phát ra tin tức 8 phút. Cũng là nàng liên tục làm xong 17 cái màu tím quyển trục sau, nàng thả ra tinh thần phụ linh đã nhận ra vài cái truyền tống trận động tĩnh, thực hảo. Tới, không có việc gì. A Điêu móc ra đệ 18 cái màu tím quyển trục. Sau đó ở làm bài chung mắt lạnh nhìn này đó tới rồi mặt khác khu nhân vật cẩn thận dò hỏi nàng tung. Tích, dò hỏi đến sau, lại điều tra phụ cận phạm vi. Xác định không có người mai phục. Lại xem xét trên trời dưới đất có hay không chôn cái gì phù cùng trận pháp, xem ra đối nàng phía. Trước ám toán 11 khu những người đó sự rất rõ ràng, 12 khu đến 11 khu truyền tống khẩu bên này. Ra tới khúc Liên Châu đám người đích xác cẩn thận. Tiểu Tâm dùng đạo pháp cùng bí thư cùng với trang bị thiết bị dò hỏi. Nhưng cũng không chịu lãng phí thời gian. Thực mau liền xác định Trần A Điêu hiện tại chỉ có một người. Bất quá, tra được. Người này quả nhiên có bị mà đến. Bị ta tra được ở bên ngoài một vòng chôn không ít phù. Còn có một cái nổ mạnh loại trận pháp, rảo hoạt đa đoan. Trò cũ trọng thi, tránh đi chúng nó. Dùng nhanh nhất thời gian bắt lấy nàng. Ta đoán mặt khác khu người cũng mau tới rồi, còn có 45 phút. Bắt được quyển trục sau còn có thể giải không ít. Đi, khúc Liên Chu bên này đại khái hơn 30 người. Đều là bài trước 800 tinh anh cường tướng. Các kiêu dũng thiện chiến. Lúc này nắm lấy cơ hội. Bay nhanh chiều A Điêu bên kia đi tới, không sai biệt lắm khoảng cách mười mấy giây. Hồ Trá cô, Xa Cảnh Ngôn cũng mang theo mấy cái minh hữu tới. Mà này mấy cái minh hữu cơ bản đứng hàng đều ở phía trước 50. Toàn bộ ly trần kỳ thượng phẩm cấp, cũng đều xuất từ đạo gia môn đình. Luận cao cấp chiến lực so khúc Liên Chu bên kia đều cường một ít. Phối hợp đáng đánh. Có thể phế bỏ đối phương hơn 30 người, bọn họ đi chính là đuôi sau phản sao lộ tuyến, một người. Thao tác giáp cấp linh tài thể, cũng là một cái la bàn. Này la bàn cũng là đáng sợ, thế nhưng trực tiếp hiển lộ khúc Liên Chu đám người động tĩnh. Giống như 100% tinh chuẩn radar, là khúc Liên Chu bọn họ đi tới bái. Làm hai sóng, tại đây hai sóng ở ngoài, dưới nền đất. Một cái bóng đen ở 500 chiều sâu thổ nhưỡng trung lén lút đi trước. Nghe được trên mặt đất thanh âm. Hắn đáng khinh cười, đánh đi. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Thời gian, buổi tối 9 giờ 18. Đôn hoàng quật sao trời. Quang điểm dày đặc, ngân hà vạn dặm nhưng trên mặt đất. cần cù chăm chỉ tiểu cô nương đang ở kiều chân dài điên cuồng soát đề, giờ phút này. Nàng xếp hạng ở 165 đề, người khác thấy được nàng tiến bộ tốc độ. Liền biết nàng ở điên cuồng cây âu tím quyển trục, đây là nàng quyển trục sao? Không, là của bọn họ. Động thủ, Khúc Liên Chu nắm chắc toàn cục. Ở ẩn thân ngủ đông dẫn người tới gần 1000 mét phạm vi sau. Hắn đánh một cái thủ thế, bên ngoài khán giả cũng thấy được một màn này. Lại xem bên kia, giống như Sơn Dương kỳ thật cũng làm chất độc hóa học cùng trận pháp mai phục A Điêu còn ở làm. Bài, nhưng, bọn họ còn thấy được Hồ Trá Cô. Xa cảnh ngôn đám người mai phục đến gần rồi Khúc Liên Chu bọn họ. Sau đó, Khúc Liên Chu bùng nổ nháy mắt, hơn 30 người đồng thời chiều Trần A Điêu bên kia giơ tay tỏa. Định công kích, sau đó Hồ Trá Cô, Xa cảnh ngôn bọn họ cũng chiều bọn họ động thủ, bọ ngựa đánh bất ngờ thời điểm. Ve còn ở ngủ gật, nhưng Hoàng Tước đã triển khai cánh, giật giật động, cũng liền ở kia một giây. Ngủ gật ve đã tỉnh, tay nàng chỉ nhéo quyển trục, trong tay nắm bút, trên tờ giấy trắng có bản nháp, nàng đại khái rốt cuộc đã nhận ra nguy hiểm. Cho nên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Phía trước đạo thuật dày đặc, sát khí tỏa định, cướp bóc giả hung hãn mà thành đàn, nàng một người cô độc mà đối mặt. Nhưng nàng ở dương mắt trong khoảnh khắc, tay trái xoay hạ nhẫn, nhẫn chữ vật. Không biết, nhưng cũng có thể là cái gì không gian vật dẫn bảo vật. Trường thi ngoại người khẳng định vô pháp phán đoán, mà trường thi nội cũng chính là 11 khu người căn bản vô lực phán đoán. Bởi vì bọn họ thấy được người này ngón tay vừa chuyển nhẫn. Mây đen liền phóng thích, đó là mây đen sao? Dưới nền đất ngủ đông lén lút thân ảnh cũng vận sức chờ phát động. Đột nhiên, cái này lén lút thân ảnh bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì am hiểu ẩn độn chi thuật pháp hắn kỳ thật chân chính thiên phú ở chỗ cảm ứng sinh mệnh. Thể, vì sao hắn vừa mới cảm nhận được số lấy ngàn vạn cấp kế khổng lồ sinh mệnh thể lượng cấp. Này cổ kinh khủng sinh mệnh hơi thở thậm chí cuồng bạo áp qua 11 khu sở hữu khảo hạch giả hơi. Thở, nghiền áp thức, Khúc Liên Châu bọn người ngây người, ngốc một giây. Thét chói tai một giây, chạy. Bọn họ thậm chí liền hô lên này phiến mây đen thời gian đều không có. Triệt rớt sở hữu công ký trong ong ong. Vô biên vô hạn phóng thích không dứt. Tam cấp đằng hồ đàn, 9000 vạn nhiều chỉ, mỗi một con đều có gà mái lớn nhỏ, kéo phao phân đều có thể. Đem bọn họ bao phủ, Hồ Trá Cô cũng thấy được. Sợ tới mức quay đầu liền chạy, liền huynh đệ đều đành phải vậy. Em đi, là đằng hồ đàn, dựa, nơi nào tới biến thái. Thảo thảo thảo, giờ phút này, một giây trước hung thần ác sát vây quanh nàng. Làm cái gì bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau những người đó chạy. Chạy trốn rớt, nàng tay phải còn nắm bút tính toán đề mục. Tay trái ngón tay một hoa, chỉ vào những cái đó chạy trốn người. Vây quanh bọn họ, nàng khóe môi có độ cung. Bởi vì niệm lực lại tiêu, đến từ 11 khu các thí sinh. Đến từ trường thi ngoại những cái đó người xem, đằng hồ đàn thực khủng bố. Là vượt qua giai cấp cái loại này khủng bố. Bởi vì chúng nó tộc đàn số lượng quá khủng bố, nhưng chúng nó là nhân vi có thể khống chế sao? Không thể, chưa bao giờ, không ai có được như vậy khủng bố năng lực. Nhưng Trần A Điêu làm được, hiện tại, liền kinh đô ba gã giáo cùng Giang Chu chờ học phủ liên minh các đại lão đều chấn kinh rồi. Trong đó kinh đô hiệu trưởng càng là rộng mở đứng lên, sao có thể? Tiêu Cẩn cùng Tiêu Nga là cũng kinh ngạc. Nhưng hai người bay nhanh nghĩ tới đã từng Triệu Nhật Thiên xử lý cá mập đàn thủ đoạn, khi đó người này liền dựa đưa tới đằng hồ đàn đạt thành này một hành động vĩ đại. Nhưng khi đó đều nhìn ra được nàng vẫn chưa nắm giữ khống chế này đó đằng hồ đàn thủ đoạn, hiện tại. Như thế nào liền, còn có. Trên người nàng nắm giữ một cái có thể ẩn dưỡng đằng hồ khổng lồ sao sao không gian trang bị. Ít nhất 500 mét khối, Tiêu Cẩn bỗng nhiên nghĩ đến khó trách kia Triệu Nhật Thiên tại đây đoạn đã. Đến giờ chỗ chinh chiến chém giết thời điểm. Đối những cái đó ma linh thân thể ai đến cũng không cự tuyệt, đó là bởi vì cái này thân phận yêu cầu. Thu thập đại lượng ma linh cung cấp Trần A Điêu, một. Cho nàng cung cấp độc hệ ma linh thi thể lấy ra nọc độc, nhị. cho nàng thi thể làm đằng hồ đàn chất dinh dưỡng, bởi vì ma linh thi thể cấp bậc đều tương đối cao. Ngũ cấp trở lên, cho nên dẫn tới đại lượng đằng hồ cũng thăng cấp, biến thành tam cấp, số lượng càng là khủng bố tăng lên, 9.000 vạn. Cái gì khái niệm? Vi quang cấp nhìn đến đều đến quay đầu chạy. Này đó ly trần kỳ cơ bản đi vào đã bị nuốt. Căn bản ra không được, ngươi xem. Khúc Liên Chu những người này đã bị nuốt vào đi. Chỉ có thể ở bên trong điên cuồng công kích. Ý đồ phá vây. Nhưng không được. Có thể sát mấy vạn mấy vạn mấy trăm vạn đằng hồ. Lại sát bất tận 9.000 vạn đằng hồ. Bọn họ chỉ có thể một bên trốn một bên bị vây quanh công kích. Bọc giáp ở lấy ổn định tốc độ mài mòn, khán giả nhìn đều cảm thấy hít thở không thông. Nhưng thực mau bọn họ phát hiện một sự kiện, khoảng cách A Điêu nơi 5.000 mễ rất xa Đôn Hoàng Quật. 14 đến 11 truyền tống điểm. Một đám người ở vầng sáng truyền tống chung mênh mông cuồn cuộn chạy tới, Bách Lý ra người nhìn đến. Nhà mình đại tiểu thư Hùng Hổ cùng Lạc Hà đám người mang theo 1.000 nhiều người xoay hai khu một. Lần nữa sát hồi 11 khu, lại xem kia ồ áp áp đằng hồ đàn đã là chiều bọn họ bay qua đi, hảo muốn đánh cái điện thoại nhắc nhở. Đại tiểu thư, chạy mau, hồ trá cô bọn họ ở phản sao Khúc Liên Chu bọn họ. Chúng ta phản bọc đánh, một lần là bắt được ta cảm ứng được 13 khu những cái đó cầu đồ vật. Bọn họ còn ở ôm đoàn, ha ha, giết qua đi, đi, đi đi đi. Một đám người đồng thời bay lên, Bách Lý Nhàn Quân bọn họ giờ phút này đương nhiên không biết nguy. Cơ đã đến, lúc ấy bọn họ ở Trần A Điêu tao thao tác đánh bạo truyền tống trận. Dẫn tới bọn họ vô pháp trở lại 11 sau. Bọn họ cam tâm sao? Không cam lòng, bị cướp đi quyển trục thật sự quá nhiều. Đến sát trở về, vì thế bọn họ thực mau nghĩ tới biện pháp. Chuyển khu, không bao lâu. Khúc Liên Chu liên hệ Nam Cung trước liệt. Kế sách liền hình thành, Khúc Liên Chu bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ bị bọc đánh. Đương nhiên nghĩ tới, cho nên định ra này tuyệt diệu một hòn đá ném hai chim hết sức, đã đoạt Trần A Điêu. Lại đoạt hồ trá cô chờ cao thủ. Lại đổ 13 khu 900 người, một vốn bốn lời, hoàn mỹ. Thời gian quyết định 10 phút trước. Sau đó 10 phút sau, Bách Lý Nhàn Quân đám người đang muốn tiện đường chiều tiêu ái những người này. Sát đi, đằng hồ đàn tới, sau đó bọn họ tiến vào từ lúc chào đời tới nay bị hội chứng sợ mật độ cao vô. Hạn khống chế ác mộng tao ngộ, đằng hồ đàn là như thế nào tới, 3 nguyên nhân, 1. Không gian bút ký quyển thứ 2 có sao sao không gian. Nhưng không gian không đủ đại, cất chứa không được 9.000 nhiều vạn đằng hồ. A Điêu liền đem không gian bộ không gian, đem nó bộ tới rồi bồn cầu chữ vật không gian, điên cuồng đầu uy ma linh thi thể, 2. Liền tính nàng đạt thành nuôi dưỡng đằng hồ điều kiện, kia như thế nào thao tác, phải biết rằng loại này sinh vật tiến công tính rất mạnh. Nàng thả ra, tương đương chính mình cũng bị vây khốn, nàng lại không có chuyên môn nô dịch bí pháp, nhằm vào điểm này, A Điêu nghiên cứu đằng hồ tinh thần thể. Bắt trước đằng hồ tinh thần võng, lại dùng cha mẹ đều không quen biết ở nội bộ ngụy trang ra đằng hồ thân thể thể chất hơi thở. Cứ như vậy, nàng liền đạt thành đằng hồ đàn cùng tộc hiệu quả. Hơn nữa nàng lại hoa một tháng thời gian đem chính mình hơi thở dung nhập đằng hồ đàn chung. Dần dần thuần hóa bồi dưỡng, cuối cùng làm chúng nó cam chịu nàng vì vương ba. Nhưng nàng chung quy không phải đằng hồ. Như thế nào khống chế thả liên hệ chúng nó đâu? Vậy đến dựa nghiên cứu chúng nó tinh thần thể tin tức dao động. Không gian vật dẫn nội những cái đó thiết bị chính là làm này đó dùng. Nàng có rảnh liền nghiên cứu cái này. Lại dùng tinh thần phụ linh đâm vào một ít tư cấp đằng hồ đầu thực tế quan sát nghiên cứu. Cuối cùng bắt trước ra tương tự tín hiệu giao lưu hệ thống về đằng hồ. Tiêu cần bọn họ không biết chính là ở cái kia trên biển bão táp đêm. Nàng cây âu rớt cá mập đàn cùng đằng hồ đàn thời điểm. Không muốn quá đánh nữa lợi phẩm. Lại bắt mấy chỉ đằng hồ lưu trữ. Lúc ấy liền có loại này quỷ kế hình thức ban đầu. Tuy rằng liền bồn cầu kia sẽ cũng không biết. Vẫn là mặt sau nhìn đến nàng cùng cần cù và thật thà lão nông giống nhau nuôi dưỡng này đó đằng hồ. Mới hiểu được lại đây, nói thật. Bồn cầu thật không nghĩ tới nàng sẽ dùng ở chỗ này. Cũng điên cuồng tra tấn đám thiên chi kiêu tử này, gia súc đến một đám, niệm lực danh sách đều phải. Bạo, A Điêu đạt thành loại này nô dịch hiệu quả. Nhìn hạ thời gian, còn dư lại 28 phút, nàng đi ra ngoài. Vừa lúc này nàng đã khống chế đằng hồ đàn đem những người này chạy trốn phạm vi khống chế ở một. Khối, bọn họ tương ngộ, Nam Cung trước liệt. Ca, Nam Cung liệt hạc, này thật là không phải một người thân gặp nhau hỉ cực mà khóc trường hợp. Bọn họ đại khái cũng muốn ôm đoàn sát đi ra ngoài. Nhưng nỗ lực sau, các loại quốc mắng, một vụ thấu cùng nhau. Liền biến thành một tá cha. Rau hẹ A Điêu dẫm lên phi hành khí ở bên ngoài đối với bị đánh bạo bọc giáp bị đằng hồ đàn vô tuyến. Khống chế mọi người chọn dùng hút linh thuật quyển trục cuồn cuộn tới. A. Ta quyển trục. A. Mọi người tâm thái tạc nứt. Đặc biệt là lần thứ hai thu hoạch lạc hà đám người, liền trung gian ngừng lại vài phút bọn họ đạt. Tới linh tinh mấy cái quyển trục, mẹ nó lại không có. Liền lam quyển trục đều bị kéo đi. Thu hoạch đến Bách Lý Nhàn Quân thời điểm. A Điêu ra vẻ kinh ngạc. Ai nha, như thế nào lại là các ngươi a? Hào Âu A Yêu lại trở về tặng người đầu. Đến từ Bách Lý Nhàn Quân cộng 999.999. Đến từ Nam Cung trước liệt cộng 888.888. Đến từ Lạc Hà, bất quá thu hoạch xong bọn họ này một đợt sau. A Điêu lại móc ra cái bàn ghế dựa. Một bên tiếp tục làm bài. Một bên lấy ra một cái loa. Phóng đại đến lớn nhất âm lượng, huynh đệ tỉ muội nhóm. Đại gia gặp nhau tại đây. Cũng là duyên phận. Ta cảm thấy các ngươi không phải tới hại ta. Chỉ là một hồi hiểu lầm đúng không? Vậy trở về đi. Đại gia làm mua bán, cái gì mua bán? A Điêu giơ tay, lấy ra một đống lớn quyển trục đỏ vàng xanh 3.000, quá nhiều. Đều lăn đến trên mặt đất, nàng chiều mọi người thẹn thùng cười, quyển trục sinh ý. Tiền nào của nấy, tiền trao cháo mốc, không lừa già dối trẻ, không phải. Người này đó quyển trục không phải từ chúng ta này đoạt lấy đi sao? Ngọa tào, Nam Cung trước liệt thanh âm tiêm tế đều sai lệch, người đây là làm tiền. Không sợ Lộc Sơn viện tìm ngươi phiền toái. A Điêu nghiêm trang cùng hắn giải thích. Tiểu tử, ngươi tư tưởng thực hẹp hòi a. Chúng ta người đọc sách lấy kinh tế hữu hảo trao đổi tri thức thể. Đạt thành hai bên cộng đồng tiến bộ. Đã có thể kích thích kinh tế lưu thông. Lại có thể cho nhau thành tựu. Này như thế nào có thể kêu làm tiền đâu. Ta lại không phải trực tiếp muốn các ngươi tiền. Ta là gián tiếp muốn mọi người. Ngoặc kép chấm than, A Điêu, đương nhiên, đứng đắn thương gia chưa bao giờ cường mua cường bán. Các ngươi không cần, ta đương nhiên một người cũng làm không xong. Rốt cuộc tử kim ta đều một đống, cùng lắm thì báo hỏng bái. Dù sao ta không thiếu tích phân, mà các ngươi, nàng hơi hơi mỉm cười, bài mặt ở đi xuống rớt nga, Lộc Sơn vào không được cũng. Không có việc gì a. Còn có kinh đô ba gã giáo cùng thật nhiều cơ cấu đâu. Sợ gì? Hơn nữa, các ngươi không cần, người khác cũng muốn, nàng không nói dối. Tiêu Ái bọn họ mênh mông chạy đến, liền tính là hận nhất A Điêu Đông Lâm những cái đó sinh viên đều. Vội vàng bỏ tiền mua quyển trục mọi người. Ngoặc kép chấm than, tam quan tạc nứt bọn họ căn bản không đến tuyển, hoặc là cấp hận nhất người bỏ tiền mua điểm. Hoặc là bị mặt khác không bằng chính mình người siêu việt, người thông minh. Sẽ không bị thù hận sở bắt cóc. Chỉ biết lựa chọn ích lợi, cho nên, tiểu nguyên bảo xuất hiện, tới. Huynh đệ tỉ muội nhóm không cần cấp. Nhà ta Điêu Điêu chủ nhân ở làm bài. Ta thế các ngươi lấy quyển trục. Nga, người muốn mấy cái. Gì nhan sắc, tổng cộng. Đây là trả tiền mã. Chính mình soát ở bên trong làm bài đi. Đừng chạy loạn, bên ngoài không an toàn, phải biết rằng, ở địa phương khác, các ngươi dám làm như thế đề, sẽ bị mai phục, nhưng ở chỗ này liền sẽ không, 15 khu bên trong còn tìm được đến giống chúng ta nơi này giống nhau. An toàn hài hòa không ai đánh nhau khu sao? Đã không có, ta Điêu Điêu chủ nhân bảo hộ các ngươi, nhìn một thân kim quang lấp lánh béo đô đô báo gấm. Mọi người, Thảo. đến từ Lộc Sơn viện chờ lão sư cộng cộng cộng cộng đến từ Kinh Đô trường học đám người cộng cộng cộng cộng đến từ Giang Chu đã. Mau bị này đó ngày xưa học phủ liên minh đồng liêu dùng ánh mắt thiêu chết. Hắn còn ở uống trà an ủi. Một bên tiếp tục nói. Ai nha, may mắn này đáng yêu người máy thế nàng giải thích. Bằng không quá dễ dàng làm người hiểu lầm. Các ngươi nói đứa nhỏ này. Như thế nào làm tốt sự đều không rõ nói đi. Làm đến một bộ cướp bóc bộ dáng. Quá dễ dàng làm người hiểu lầm. Các ngươi nói đúng không? Đại học Kinh Đô hiệu trưởng xoa nhẹ hạ giữa mày. Lộc Sơn viện không ý kiến. Chúng ta liền không ý kiến, kia Lộc Sơn viện có gì ý kiến sao? Thanh Tiêu lão sư đã uống lên 5 ly cà phê. Đối mặt khác lão sư nói. Ta không đợi đến mặt trên thông chi, không thông chi. Chính là không vi phạm quy định, đệ 5 khu phụ trách lão sư cười cười. Ta nhớ rõ viện chủ ở chỉ định khảo thí nội dung khi nói qua nói như vậy. Thế giới này vận hành dựa vô số quy tắc chế định trật tự. Vô số vòng lấy vô số đường cong giao nhau. Phân chia ra vô số giao điệp khu vực. Những cái đó giao điệp khu vực cơ bản đều là lôi khu. Có chút người ở quy tắc tuyến khu bên trong chơi. Cường đại nhảy ra tuyến khu. Chơi càng ngày càng nhiều địa phương. Nhưng có thể sống sót người nhất định hiểu được ở mở rộng lĩnh vực thời điểm như thế nào lẩn tránh. Khai quy tắc cắt địa phương. Không đi tùy tiện khiêu chiến chính mình tạm thời vô pháp ứng đối quy tắc người như vậy. Sống được lâu, bởi vì không dẫm tuyến. Tránh đi lôi khu, cái này Trần A Điêu mỗi lần ra tay cây âu người. Đều bắt được ân oán tình thù lợi và hại. Mà mỗi lần đoạt lấy ích lợi, cũng đều hiểu được sự ra có nguyên nhân. Mà lấy kéo quyển trục đổi tài nguyên loại này thủ đoạn. Lại còn ở khảo thí quy tắc không cấm khu vực nội, bởi vì mua bán chính là quyển trục. Không phải đáp án, mà quyển trục nếu có thể cướp bóc. Đương nhiên không có khả năng cấm mua bán, nàng là một cái cực giảo hoạt người chơi. Mà cái này người chơi còn ngay từ đầu liền định rồi mục đích lấy quyển trục đổi tài nguyên. Đại khái là nàng nhận định chính mình thời gian tuyến không đủ để hoàn thành sở hữu quyển trục dài. Đề. Kia vì đem ích lợi lớn nhất hóa, liền đem quyển trục đổi thành tiền tài. Chẳng sợ vì thế mưu hoa trả giá thời gian kỳ thật cũng hy sinh tương ứng tích phân. Nhưng này đó tích phân ích lợi khẳng định xa so này đó giao dịch mà đến tiền tài thiếu, này một đợt. Nàng huyết kiếm nhiều ít. A điêu soát đến đệ 38 danh thời điểm. Lạc Hà đám người cũng dựa vào tiêu tiền giao dịch tới quyển trục một lần nữa sát trở về trước 50. Hơn nữa, không tiếc hoa càng nhiều tiền mua càng nhiều quyển trục cuối cùng. Bách Lý Nhàn Quân lấy 300 triệu tiêu dùng vị cư đứng đầu bảng. Nàng xem Trần A Điêu ánh mắt vẫn là rất thống hận. Nhưng ít ra, giết đến đệ 29 danh cũng làm nàng sắc mặt đẹp rất nhiều, thời gian sắp kết thúc cuối cùng 5 phút quyển trục đã toàn bộ bán không? Thậm chí toàn bộ bị giải xong rồi, đằng hồ cũng bị cuồng diệt 1/3. Mọi người áp lực giảm đi, nhưng đối A Điêu hận ý như cũ, chỉ là không như vậy bức thiết động thủ, bởi vì thời gian mau tới rồi, ở chỗ này không thể giết người, không thể phế nhân, đối nàng ra tay giá trị suất quá thấp, bất quá dù sao cũng muốn kết thúc, lẫn nhau gian kiêng kỵ cũng thu nhỏ, Bách Lý Nhàn Quân đối A Điêu lạnh lùng nói, dùng loại này thủ đoạn một hơi đắc tội nhiều người như vậy. Được đến lại nhiều tiền lại có ích lợi gì? Có mệnh hoa. Đúng rồi. Người đứng hàng còn ở ta mặt sau. Liền tính ngươi còn có thể giải đề. Lại có bao nhiêu màu tím quyển trục. Lại có thể giải nhiều ít đề. Lời này cũng là mọi người tiếng lòng. Nam Cung Liệt Hạc. Nam Cung trước liệt. Bách Lý Nhàn Quân. Lạc Hà bọn người nhìn chăm chăm nàng. Đặc biệt là Khúc Liên Chu. Vốn dĩ hoàn mỹ vô song kế hoạch. Kết quả thành trò cười. Này đối hắn tự tôn là một cái đả kích thật lớn. Vì thế cười lạnh nói. Ta thừa nhận ngươi hôm nay thủ đoạn lợi hại. Nhưng đừng quên khảo thí chuyện sau đó. Huống chi khảo thí nội. Người đứng hàng còn không có chúng ta. Giờ phút này. A Điêu xếp hạng đệ 31. A Điêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Nhưng ở bọn họ còn ở nỗ lực cây âu đằng hồ ý đồ thoát vây thời điểm. cũng là khảo thí kết thúc cuối cùng 3 phút, nàng chậm rì rì móc ra 200 cái kim sắc quyển trục, một mảnh kim quang sán sán, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, ngọa tào, nàng bắt đầu làm bài, 3 phút làm mấy cái, không, nàng không có làm, chỉ là yên lặng đem 200 cái quyển trục toàn bộ soát mã, đúng vậy, soát mã là được, căn bản không cần đáp đề. Bởi vì đề mục sớm đã đưa vào A, cho nên, nàng phía trước vô dụng đồng hồ soát tích phân, kia ý nghĩa nàng tích phân liền không đi lên, vì sao như thế? Biến thái sao? Nhưng nàng hiện tại soát, một giây có thể soát vài cái đâu, 3 phút không đến. Nàng soát xong rồi 200 cái kim quyển trục, bài mặt cũng chưa từng có lưu lại quá. Từ 31 khăng khít khích kinh hoàng, mà ở này 3 phút nội. Bách Lý Nhàn Quân đám người ở mộng bức chung bỗng nhiên phát hiện chính mình thứ tự không đúng. Rồi, bọn họ rớt xuống 30. Bởi vì có người chen vào 30. Hơn nữa, không ngừng một người. Trừ bỏ trước 20 có chút vi ba lan. 20 đến 50 chi gian xếp hạng điên cuồng hoạt động ở cuối cùng một giây. Cố định, đệ nhất danh. Đạm Đài Thịnh, 20.000 phân, đệ nhị danh. Mặc Dư Ngã, 13.000 phân, đệ tam danh. Trần A Điêu, 12.000 phân, đệ tứ danh. Tạ Tam, 8.000 phân, thứ năm danh. Hà Tự Kiếm, 7.800 phân, thứ sáu danh. Bách Lý Hóa Việt, 7.500 phân, mà Tiền Tam Mười tuy rằng đại bộ phận vẫn là những người đó, nhưng cũng nhiều mấy cái mặt sau tên, đệ 22. Chu Dịch, 2.900 phân, đệ 24. Tống Linh, 2.800 phân, đệ 29. Từ Duệ, 2.600 phân, hết thảy. Đã trần ai lạc định, nhưng Bách Lý Nhàn Quân đám người ẩn ẩn cảm thấy chính mình bị chơi. Cái này Trần A Điêu. Còn có mặt khác quyển trục bán cho người khác, nàng an bài người khác bán quyển trục. Hai bên kiếm, nhưng cũng tương đương hòa tan tích phân hàm kim lượng. Hai bên áp thành tích, bọn họ tương đương xếp hạng chưa đi đến bước. Thậm chí còn lui bước, rồi lại trả giá đại lượng tiền tài, tổng cộng nhiều ít tới. Dù sao bọn họ bên này này một đợt liền gần 200 tỷ, một vòng bộ một vòng. Vô hạn bộ oa, cuối cùng đem bọn họ này mấy cái khu một đám người cấp bộ đi vào. Sò quỹ còn sâu không thấy đáy, thành tích xác định sau. À Điêu lúc này mới mở miệng, đối bọn họ nói, ngượng ngùng, các ngươi phía trước nói được cái gì tới. Dù sao cũng là áo cơm cha mẹ, nàng còn rất ôn nhu, mọi người, thiên hảo hắc a, trái tim đều phải nứt ra rồi đâu, tác giả có lời muốn nói. Thiếu chút nữa quên nói, có cái tiểu bằng hữu dùng 2 ngày thời gian tự mình làm một cái bìa mặt đầu cho ta. Rất đặc dị thú vị, cũng thực dụng tâm, ta suy nghĩ muốn hay không đổi một cái bìa mặt, nhưng bởi vì là hậu kỳ. Ta không biết hiện tại có phải hay không rất nhiều người đọc đều nhận bìa mặt. Cho nên ở suy xét, các ngươi thấy thế nào? Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2521, 57, 59 đến 2022, 05 trừ 2614, 22, 35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Bạch từ từ 2 cái. Chỉ là tiểu bạch L 1 cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. A mau 2 cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Dây si, ngôn, y mộng. Chỉ là tiểu bạch L. APPP 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Đại mị mị 3 cái. Tiểu công chúa gạch dưới, khi có hơi lạnh luôn là phong, hỉ tư 2 cái, xiao y, nửa đường không thêm đường, 36.654.523. A tạp bố, mộc mâu, chiếu, tiểu thanh cam, ta là tiểu khả ái, 23.015.390. Dụ miên, theo gió, nam, chạy tới hồ ly, thương ách. Nháo nháo, 59.373.897. Ôm Nguyệt, chưa định, một cái nửa đêm, Hielo, Saimamosu, 28.369.333. Yếm Sâm 33.462.153 38.763.975 Thả Mạt Ly, người cảm thấy liền hảo. Thiếu một, Ngọc Đẹp Khanh Khanh, Vũ Yên Hoa, mắt lấp lánh miêu mễ, tóc đen vòng tay, Ca Vi, Tân Chi trợ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Di 373 bình, đầy người dỉ sắt 192 bình, dư cảnh 180 bình, xa vào sắc đẹp 162 bình, Cusimo 140 bình. Vì Khanh tới 138 bình, chưa định 133 bình, chỉ xem đồng nghiệp 120 bình, Y 101 bình, lâu không, SSSSS 100 bình, 2.301.539.088 bình, Perry 70 bình, Thanh Đều Sơn Thủy Lang, Tiểu Băng Ghế 66 bình, Irene, Mục Mục Lương Chiều 60 bình, SJFSDJS. Quất Miêu, PP, 27.089.636. Hắc, cúi chào bái. Thủy Phỉ Hàm 50 bình. Lạc Sư Phú 49 bình. Sinh Mệnh Như Ca 44 bình. Tinh Kha 41 bình. Sở Từ, Cá Giặc, Loạn, Gia Có Lý Cẩu, 54.078.246. Bánh Ngọt Nhỏ 40 bình. Tiểu Tán 39 bình, Chậm Rãi Bán Manh Miêu 38 bình, Cửu Cửu, Đờ Nho Nhỏ Mộng, Chín Thúy Hoa, Cửu Tiêu, Ta Muốn Ăn Nấm, Đánh Nãi Cách Lộc Cộc Chạy Qua, Dứa, Thủy E Thanh Thiền, Quả Cam Hương Khí, Cá Quả Nham, Mai Úc Chi 30 bình, Miêu Miêu 28 bình, Thu Nguyệt Quỳ 25 bình, Nhân Sinh Sầu A Sầu, Một Con Đại Khả Ái, Tu Tiên Con Cú, Kiều A Trác, Nasubo Bison, Mười Vưu, Dây Cây Dây Eo, Tích Giã, Hỏa Viêm Diễm Diệt, 50.960.994. Dương Bạch Bạch, Giới Tử, Vọng Ngôn Cũ Thức, Ta Tưởng Có Tòa Sơn, Tiểu Công Chúa Gạch Dưới, Thiên Sơn, Trai Dạ Yers, Thỏ Thỏ Bé, Nguyện 1920 VV, Mắt Tròn Xoe, Nhỏ Nhỏ Một Con, Má Lúng Đồng Tiền, Trang Tử Không Phải Cá, Siberia, Chạy Tới Hồ Ly, 11.111, 237, Méo Mó, Này Âm Lựu Lựu, Tiên Huyên, Lười Nhác, Lá Phong, Không Bỏ, Chỉ Biết Dệt, 25.654.734, Phạn Bạc 20 Bình, Suy Nghĩ Một Vòng Tên Đặt Tên Phế, Dưa Hấu, Cu Lô 19 bình, Một Đời An 18 bình, Ương Ly Ly 17 bình, Minh Nguyệt Chiếu Thiên Sơn 15 bình, Ta Phấn CP Nhất Định Phải Kết Hôn, Là Diệp Tiểu Bằng Hữu A, Đi Xa Khách, Lông Chim, Tiếu Phấn Bò, Không Thuộc Về Thời Đại Này Ngu Giả, Xe Đa Dần, Tự Chảo Nóng, Thanh Nghiên, Cá Mặn Bổn Cá, Ca Vi, Cuồn Cuộn, Tu Tiên Đạo Đạo Trường. 22.402.456 Lá Cây, Trung Vé Số Vương Giả, Cá Voi, Tạ Ý Trung Nhân Hắn Đạp Mộng Mà Đến, Đại Soái, Theo Gió, Vũ Yên Hoa, Abu Bố Bố, Phúc Phúc Tử, Ôm Gió Mạnh, Sớm, Khổng Ngỗng Bạn Gái, Luôn Muốn Sửa Cái Tên, Quả Bưởi Ngọt Khẩu Phái, Như Vậy A, Rơi Lệ Hổ Mễ Đầu, Restart, Nháo Nháo, Quả Đào, Đào Yêu, Ống Sáo Một Tiếng, Ngọc Đẹp Khanh Khanh, Xuân Phong Bằng Vạn Vật, Si, Đai Đai, Thái Thái Hôm Nay Đổi Mới Sao, Thực Dã Mà Phí, Yêu Nhất Khái Đường Đường, Ma Đao, Lưu Quang, Ba Đạo Cốt, Ba Tán Kẹo Tử, Giải Như Chi, Im Lặng, CCCT Hia, 26.737.182. Lan, Lotus, năm nay mùa đông có điểm lạnh, Manh Manh Đắt BL Quân, Tiểu Thái Dương 56.789, Gấp Đôi Dừa Ti, Minh Nguyệt Chi Chủ, Một Vị Thường Thường Vô Kỳ Âu Hoàng, Kiếm Tu Nhất Nghèo, Quý Thu Lịch, Lích Kỳ, Màn Đêm Sao Trời, Sử Địch Nhãi Con, Coca Cái Chai 11, Vô Vị, đối phương đang ở đưa vào. Lệ tử, sơ đốc cô, quay quay nha, ca ca cai, đồ bạch, diệp thất, mạch ngọt ngào, tím nguyệt điệp nhi, thanh tranh vị, phong hàn sao băng, trạch miêu hung thú, hẳn là cố nhân về. Vĩ vĩ sẽ phi, xiao y, có nhân nhi, ban đêm xem hải, hạc về cô sơn, thị huyết cánh chim, tam tam nhất bổng, tịch nguyệt, cá mặn, 21.973.413. Dưa hấu ra dưa hấu tử, Tây Bắc, ăn đường tiểu thảo, mặc tiểu giấy, su e yan, đình ghế dựa, trường hoan tiểu bảo bối, ăn Tết làm theo nghèo. 2.455.928.410 bình. Di, đại cẩm lý, kim, pháo hoa vũ 9 bình. Artemis, 35.142.534. Mua không ăn cá 8 bình. Một cái hàng hiệu nhuộm tóc, ăn ngon đẹp hảo chơi 7 bình. Người cảm thấy liền hảo, tính trẻ con đồng thoại 6 bình. Hàn sơn, dương liễu mưa to, 4 năm. Ngọt rượu, bạc hà tử, hổ bì thanh tiêu, mù tạc mát, sao trời, thâm nhân tình tự giao động đại, ngô sinh, văn học, cùng tiền vuông vô duyên, 47.123.912. Khanh khanh như nguyệt, bốn mùa ấm bảo bảo, nhẹ nhan, thời khắc chờ đổi mới, 48.222.777. 33.462.153. Kết tiểu, ta các thái thái đều ngày càng một vạn. 24.840.920. Phong phi nhạn năm bình. Bàng hoàng cô thế, vân gian nguyệt, tố khi cẩm năm bốn bình. Hướng sinh hoạt cúi đầu, đánh chết cái kia nam chủ. Quy uy 111.117. Quýt ra ba bình. Lotus bốn rose. Bọn họ không mặc quần lót, 10 trừ lấy tam, dương dương dương, mọi nơi vô người khác, lọt vào trong tầm mắt đều là lính đánh thuê lính đánh thuê. Trúc mộng, 28.527.415. Người đoán xem ta là ai? Tuna a hai bình, năm điều ra tiểu khả ái. Du, ánh trăng lâm khê, lư chính bình, lulu 11, y toa, hạ gia, dụ miên. Liền nhìn xem, duyên đốc, mặc hồ, lách xa, mà sinh, đi ngang qua chuồn chuồn, xin, NK, A bao, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, xem nguyệt, nam quốc mộng cũ, khương hồng trà, đào khí bảo, 18.714.431, diệp diệp diệp tương đương, hoa hoa già uy vũ, nguyệt chiếu hoa lê, 32.944.779. Bạch dương kỳ kỳ, tháng 6 tiết bay, tư vị, lam xối xương mù vũ, ngạn chỉ đinh lan, mắt lấp lánh miêu mễ, nhạt, khôn khôn, man phoi phu nhân, tiểu vương tử, ngô quý vinh, như người uống nước, thanh triệt rền vang, đinh đinh trí lớn, tiết kiệm cao thủ grandit, diều bay khỏi trần, hôm nay cũng là cái phây úa. Nhạc nhạc, thanh hoan một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.